Ông xã hợp đồng, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi Vạn Tố Y ở nhà thì các thành viên vẫn hòa thuận với nhau. Bất luận Vạn Tố Y đối với Kha Kha hay Lương Dần thì đều rất hiền hòa. Cũng chưa từng nóng nảy với Cao Lan. Ở nhà ngoài Cao Lan hay chủ động gây khó dễ cho Vạn Tố Y thì cô cũng không bao giờ động chạm tới bà ấy. Bây giờ khác trước rồi. Nói đúng hơn là ngược lại rồi. Cao Lan vốn dĩ trông chờ việc Lý Nhược Hàm gả vào nhà bà thì cuộc sống sẽ tốt hơn trước, nhưng bây giờ Cao Lan ngoài thấy tệ hại ra thì chẳng thấy thêm được gì nữa. Thực ra, trong lòng Cao Lan sớm đã hối hận rồi, chỉ là không dám thừa nhận. Nếu như hối hận thì chẳng khác gì thừa nhận bản thân bà đã sai rồi. Cưới một người con gái giàu có về đôi khi cũng không phải việc gì tốt. Con gái cũng chỉ là con gái, không thể khiến cho gia đình bà thay đổi gì. Gia đình vẫn nên yên ổn là tốt nhất rồi. Cao Lan đã ru Kha Kha ngủ nhưng bà vẫn chưa ngủ được. Nghe tiếng Lý Nhược Hàm đập đồ đạc mà nghĩ ngợi. Nếu như con dâu bà vẫn là Vạn Tố Y thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vạn Tố Y không chỉ hiếu thảo với bà mà còn biết chăm sóc tốt cho Kha Kha. Quan trọng là Vạn Tố Y sẽ không cãi nhau với Lương Dần như vậy. Hơn nữa, ngoài những việc này, Vạn Tố Y bây giờ lại còn nổi tiếng trên mạng như vậy. Thì thoảng lại có thể để Vạn Tố Y tự mình trang điểm. Dựa vào sự nghiệp hiện tại của Vạn Tố Y, tiền cô kiếm cũng không hề ít. Cao Lan càng nghĩ, trong lòng lại càng phức tạp và lại càng phiền não. Tiếng cãi vã ở bên Lý Nhược Hàm càng ngày càng to. Cao Lan ngẩng đầu nghe ngóng động tĩnh rồi dựa đầu vào gối vô cùng bất mãn nhắm mắt lại. Tối nay Lý Nhược Hàm và Cao Lan đã khiến cho chương trình vừa lên được một tập đã bị phá vỡ bởi lượt xem của khán giả. Nhóm quay phim rõ ràng là quay cuộc sống trong một ngày của Mạnh Kỳ Nhu và Thiệu Phong, nhưng Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch lại trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn và trang mạng. Về đối thoại CP, khán giả vẫn luôn rất quan tâm. Chương trình hôm qua được phát lên, kiểu sống chung của họ đều không giống mọi người. Trong nhận thức của mọi người, Mạnh Kiều Dịch sẽ là một người lạnh lùng. Vạn Tố Y có lẽ sẽ sôi nổi hơn một chút, thích được chiều chuộng hơn, sẽ biết dỗ chồng mình, nhưng tình hình lại ngược lại. Vạn Tố Y bây giờ rất điềm tĩnh. Mạnh Kiều Dịch lại là người chủ động và vô cùng yêu thương Vạn Tố Y. Sau khi xem xong chương trình này, những cô gái thích Mạnh Kiều Dịch cũng đều không còn cơ hội nữa. Giữa Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch, nếu luôn là Vạn Tố Y quan tâm Mạnh Kiều Dịch thì họ còn có cơ hội, nhưng đây là Mạnh Kiều Dịch luôn quan tâm yêu chiều Vạn Tố Y thì họ lấy đâu ra cơ hội đây? Mạnh Kiều Dịch thương yêu Vạn Tố Y đến nỗi một cái nhìn sang phía cô gái khác cũng không có. Những cô gái đó đều rõ việc chỉ có đàn ông cho họ cơ hội thì họ mới có cơ hội. Rõ ràng là Mạnh Kiều Dịch luôn đề phòng và không cho ai tiếp cận anh. Không những không cho ai cơ hội mà đến cho bản thân cơ hội cũng không có. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch cũng không hề xem chương trình hôm qua, nhưng hôm nay sáng sớm khi Vạn Tố Y đọc báo, họ cũng công bố chương trình đã bị phá vỡ, hơn nữa lại còn để ảnh của Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhìn tờ báo mỉm cười. Một tay nâng chén trà lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Em xem gì mà cười vậy? Mạnh Kiều Dịch nhướng mày nhìn Vạn Tố Y một lát, cô ấy rất ít khi đọc báo mà lại chăm chú thế. Trong báo cũng chẳng có gì buồn cười, nhưng em thích bức ảnh trên báo. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch cười. Em thấy khá là đẹp, nhìn rất tự nhiên. Mạnh Kiều Dịch nhìn qua tờ báo nhìn bức ảnh mà Vạn Tố Y nói một lát. Trong ảnh, Mạnh Kiều Dịch đưa ngón tay về phía lông mày của Vạn Tố Y. Ánh mắt như biết cười. Vạn Tố Y lại nghiêng về phía trước ngại ngùng. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được tình cảm của họ. Chỉ một bức ảnh đơn giản như vậy nhưng lại thể hiện tình cảm của họ rất kỹ càng. Vạn Tố Y không biết tại sao sao mình lại thế, nhưng những chi tiết nhỏ bé ấy lại hiện hữu trên tấm hình này. Mạnh Kiều Dịch nhìn bức ảnh cũng mỉm cười. Vạn Tố Y nhìn nụ cười ẩn ý của Mạnh Kiều Dịch liền đặt tách trà xuống bàn nói. Nếu có thêm màu sắc nữ thì hay. Ảnh màu thì có thể lưu giữ lại tấm ảnh này. Đơn giản mà, để anh gọi cho Mạnh Kỳ Nhu, để chị ấy hỏi lại bộ phận tổ chức chương trình là được. Nếu Vạn Tố Y đã thích thì Mạnh Kiều Dịch bất luận thế nào cũng sẽ lấy lại bức ảnh đó cho cô. Vạn Tố Y mỉm cười. Không sao đâu. Tí em lên Weibo tìm chắc là có thôi. Nếu đã có ảnh lên báo thì lên nhóm chính thức có lẽ họ cũng sẽ có thôi. Mạnh Kiều Dịch không trả lời cô mà rót trà vào tách. Mượn cơ hội này, em có muốn làm đám cưới không? Trước kia khi Vạn Tố Y lấy cơ vì thân phận Dương Chi Thủy để không làm đám cưới nhưng bây giờ cũng không cần bận tâm nữa. Đâu cũng là thời điểm tốt để làm đám cưới. Bố mẹ cũng vì chuyện này mà lo lắng. Họ mong chúng ta tổ chức một cách thật long trọng. Vạn Tố Y đang nhai đồ ăn trong miệng nghĩ vấn đề có lẽ cũng giống với Mạnh Kiều Dịch. Ngài Mạnh, anh không thấy chuyện này thật kỳ quặc sao? Chuyện gì cơ? Vạn Tố Y nghiêm túc tỏ ra hối lỗi. Mạnh Kiều Dịch cũng hỏi lại nghiêm túc. Vạn Tố Y tiếp cận gương mặt anh và nói. Chúng ta từ trước đến nay chưa hề công bố đã hết hôn. Tại sao mọi người lại như biết hết vậy? Không phải mọi người đều biết Mạnh Kiều Dịch có vợ sao? Tại sao bây giờ mọi người đều biết cô là vợ của Mạnh Kiều Dịch? Vạn Tố Y rất nghiêm túc. Mạnh Kiều Dịch tưởng rằng đó cũng là một câu hỏi quan trọng nhưng nghe xong lại cười. Bình thường mà, em đừng quên, chúng ta ăn cơm ở nhà Nguyễn Ca vài lần đều chụp ảnh. Mọi người biết cũng là bình thường mà. Có sao? Vạn Tố Y ngạc nhiên. Cô ngày nào cũng xem Weibo của Nguyễn Ca, cô lại không hề chú ý đến điều này. Có những mối quan hệ nhìn là biết, không giấu được. Mạnh Kiều Dịch kịp đưa ra câu trả lời cho Vạn Tố Y, Vạn Tố Y cũng hiểu được câu. Trạng thái của hai người đôi khi cũng nhìn ra được, chỉ là thật không cam tâm. UHNM, Mạnh Kiều Dịch nhướng mày. Cô ấy không cam tâm chuyện gì? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch thở dài. Vốn dĩ em tưởng mọi người không biết chuyện em kết hôn. Còn định giả dạng hai ngày chưa kết hôn. Vậy sao? Giả vờ chưa lập gia đình làm gì thế? Tất nhiên là vì, Vạn Tố Y vô thức trả lời câu hỏi của Mạnh Kiều Dịch nhưng mới được nửa đã dừng lại. Tỏ ra trẻ trung, cách trương.